Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, 355. Chương 355 Hậu Cung Sủng Phi, buông ra Hoàng Hậu, Tiểu Hoàng Đế thanh âm rất xa truyền tiến lỗ tai. Minh Ca mơ hồ trong tầm mắt dường như nhìn đến Tiểu Hoàng Đế từ trong bóng đêm chiều nàng vọt tới, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Thanh âm này nhẹ nhàng giòn giòn, giống như mặt băng tan vỡ thanh âm. Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Đây là chính mình cổ bị vặn gãy phát ra thanh âm, đầu chậm rãi rũ ở An Lãng trên vai. Nàng ý đồ nhếch miệng chiều gần trong gang tấc Tiểu Hoàng Đế mỉm cười. Nhưng thân thể không bao giờ chịu khống chế, giống như mất đi chống đỡ rồi gỗ đâm tiến An Lãng trong lòng ngực. Lại đem An Lãng áp đến ở trên mặt đất, nàng nghe được An Lãng cười nhạt. Chúng ta cùng nhau rời đi. Hoàng hậu, Minh Ca, Minh Ca, Tiểu Hoàng Đế thê lương thanh âm xỏ xuyên qua nàng màng tai. Minh Ca cảm thấy chính mình vốn nên lâm vào ngủ say hồn phách dường như bị thanh âm này cấp kiềm chế giống nhau. Lúc này đây Minh Ca kỳ dị không có lập tức trở lại Minh Ca Tiểu Trúc, mà là mơ hồ ở vị diện này trong hư không, theo sát ở Tiểu Hoàng Đế tả hữu. Đúng rồi, nàng không thể rời xa Tiểu Hoàng Đế 1 mét ở ngoài. Hồn phách tựa như chỉ diều tuyến một khắc đầu bị Tiểu Hoàng Đế kiềm chế. Sao lại thế này? Là nhiệm vụ thất bại sao? Là nàng không có hoàn thành ký chủ tâm nguyện sao? Thật muốn hào hào xem ký chủ hoàn chỉnh kia một đời. Này người mù sơ hà nhiều khổ bước, liền chính mình nhiệm vụ có hay không hoàn thành cũng không biết. Đáng tiếc Minh Ca trong lòng phát điên cùng nghi hoặc, không ai có thể vì nàng giải thích. Nàng chỉ có thể giống cái trong suốt người đi theo Tiểu Hoàng Đế tả hữu. Nàng nhìn đến Tiểu Hoàng Đế bế lên ký chủ thân thể lên tiếng khóc lớn. Nàng nhìn đến Phó Lão Tam xác chết bị Tiểu Hoàng Đế băm phá thành mảnh nhỏ phát tiết thân thủ ném tới thú lồng sắt bên trong. Nàng nhìn đến Hoàng Thái Hậu bị Tiểu Hoàng Đế giam lỏng ở Vĩnh Ninh cung trung, nhậm Hoàng Thái Hậu chửi rủa khóc cầu. Tiểu Hoàng Đế chỉ duỗi tay đẩy ra ôm hắn hai chân Hoàng Thái Hậu. Mẫu hậu, người thật làm trẫm cảm thấy ghê tởm. Trẫm lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Ngươi vì như vậy cái tiện nhân liền chính mình thân sinh mẫu thân đều không nhận. Nàng chết đều đã chết, ngươi còn muốn thế nào ai ra a ngươi? Ngươi cái này nghiệp chướng, ngươi cái này nghiệp chướng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ai gia cấp như vậy cái nữ nhân thủ cả đời không thành? Ai gia chính là Thái Hậu, ai gia là Thái Hậu, ngươi là ai gia nhi tử, ngươi là ai gia thân sinh nhi tử. Mẫu hậu, trẫm chính là tính toán làm ngươi vì Hoàng Hậu thủ cả đời. Đồ chay trẫm sẽ làm người mỗi ngày cho ngươi đưa một lần. Về sau chính ngươi liền một người lưu lại nơi này hào hào niệm niệm tụng tụng Phật. Ngươi làm sao dám như vậy đối ai ra? Ngươi làm sao dám? Trẫm là hoàng đế, có cái gì không dám? Minh Ca đi theo Tiểu Hoàng Đế phía sau, đi theo hắn đi bước một rời đi Vĩnh Ninh Cung, đi vào Phượng Nghi Điện, nhìn trong thư phòng nàng từng vẽ một nửa bức họa thật lâu không nói. Hoàng hậu. Nàng nghe được hắn thấp giọng lẩm bẩm ngữ, "Hoàng hậu của trẫm, trẫm nói còn không có nói cho ngươi." "Nói cái gì? Muốn nói cho nàng cái gì?" Minh Ca mơ hồ nhớ tới Tiểu Hoàng Đế ngày ấy trước khi rời đi thật là nói trở về nói cho nàng một sự. "Kiện đâu?" Minh Ca lỗ tai lập tức liền dựng đến cao cao. Nhưng nửa ngày cũng không chờ đến kế tiếp, không chỉ có như thế, Tiểu Hoàng Đế mỗi lần đối với bức họa phát ngốc nửa ngày sau liền sâu kín tới một câu. Hoàng hậu, trẫm còn có chuyện không nói cho ngươi, ngay cả nửa đêm hắn trong lúc ngủ mơ cũng là như vậy một câu. Minh Ca tức giận đến thật muốn đem Tiểu Hoàng Đế đầu cấp gõ phá. Có cái gì ngươi nhưng thật ra nói a ngươi, ngươi này nói một nửa lưu một nửa, làm người chờ đa tâm Tiêu A Sát. Vốn đang đối tiểu hoàng đế này si tình cực kỳ cảm động Minh ca ở tiểu hoàng đế mỗi ngày như vậy. Nhắc mãi hả, trực tiếp tức giận đến liên tục cấp tiểu hoàng đế kém bình. Tuy rằng phó lão tam làm ra loại sự tình này, nhưng bởi vì Minh ca duyên cớ, phó gia lúc này đây may mắn thoát nạn, cũng không có vạ lây cả nhà. Tiểu hoàng đế thỉnh các hòa thượng vì Minh ca ở thất thất ngày bãi đàn. Cách làm, Minh ca chỉ nghe được có người chiều nàng hô thanh đi. Cùng tiểu hoàng đế liên lụy nháy mắt bị chặt đứt giống nhau. Nàng hồn phách ngay sau đó bị hút vào thời không đường hầm. Đau đớn qua đi, lại trợn mắt đã là Minh ca tiểu trúc, lần này ra điểm ngoài ý muốn. Ngươi không sao chứ? Quy nhất thanh âm ở Minh ca trợn mắt thời điểm vang lên, ân. Minh ca cũng không biết chính mình nên gật đầu vẫn là lắc đầu, nàng mặc mặc. Nghe được Quy nhất giải thích nói, thời không đường hầm xuất hiện gió lốc, cho nên mới sẽ lùi lại. Giống nhau hồn phách tại vị mặt dừng lại lâu lắm liền sẽ tán vì linh nguyên dễ chịu vị diện. May mắn ngươi không có việc gì, thời không gió lốc. Minh ca nghe Quy nhất như vậy giải thích, mới có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. May mắn đã trở lại. Nàng cảm khái xong, mở miệng nhìn hư không hỏi. An lãng sự, ngươi biết không? Trong hư không là ngắn ngủi tĩnh lặng. Ân, ta biết, ngươi biết. Minh ca kinh ngạc, ngươi có thể biết được hắn tồn tại. Lần trước ta từ ngươi trong não tiếp thu đến tin tức. Minh ca, Quy nhất tựa hồ, một chút đều sẽ không nói dối a. Như vậy sự hắn đều có thể nói ra, Minh ca khí cũng không biết nói như thế nào hảo, ta còn đem ngươi trong não về hắn cảm xúc lau sạch, Minh ca. Loại này tiền trảm hậu tấu, làm chuyện sai lầm không có nửa điểm ăn năn chột dạ chi ý. Tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới khoe ra người vẫn là người sao? Gia hỏa này có bản lĩnh ra tới, nàng muốn bẹp hắn một đốn. Đem hắn quăng ngã thành thịt vụn, Quy nhất, ngươi đánh không lại ta, xem, ngay cả nói chuyện đều là như vậy thiếu đánh, lần này lúc sau ngươi có thể hay không lại đem ta cảm. Xúc lau sạch, ân, này hồi đáp như thế đúng lý hợp tình, như thế trắng ra, Minh ca khí giận trừng mắt trước hư không, không được ngươi tùy ý lau sạch ta cảm xúc, ngươi không tư cách làm như vậy. Ta là cá nhân lại không phải máy móc, có cảm xúc hết sức bình thường, nhưng là ta sẽ chính mình điều tiết, không cần phải ngươi tới làm điều thừa, ta biết ngươi là người. Quy nhất thanh âm một lần nữa khôi phục cứng nhắc, nhưng Minh ca nghe, tổng cảm thấy hắn thanh âm này còn mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất chi ý. Ta biết ngươi không phải máy móc, kỳ thật máy móc cũng có cảm xúc đâu. Ngươi nếu là không thích ta làm như vậy, ta về sau liền không làm như vậy, chính là ngươi đã làm như vậy. Ngươi còn tính toán tiếp tục làm như vậy, Minh ca nghiến răng nghiến lợi, nàng mới là người bị hại được không? Quy nhất dùng như vậy oán phụ ngữ khí nói chuyện, không biết người còn tưởng rằng là nàng đem Quy nhất thế nào đâu, ngươi không thích phương thức này. Ta về sau không làm, lời này nói. Vì sao ngay từ đầu không trước hỏi hỏi nàng? Này một chút mã hậu pháo có cái mau tác dụng, hơn nữa lời này làm Minh ca nghĩ tới An Lãng đem nàng bóp chết phía trước lời nói, duỗi tay sờ sờ cổ. Đáy lòng càng thêm bực bội, Minh ca trực tiếp hô đứng lên. Xuyên guốc gỗ dày ở mộc chất mặt đất phát ra lộc cộc tiếng vang, An Lãng là cái sao lại thế này? Nàng này ngữ khí thực không tốt, hoàn toàn là muốn tìm tra dạng, Minh ca cũng không có phát giác chính mình đỉnh đầu chuông gió có. Chút khiếp nhược quơ quơ mới quay về yên lặng, vé tháng, vì canh 4, vì canh 5, vì 6 càng, hướng đi các mỹ nhân. Ngày hôm qua 6 càng như cũ có thể xuất hiện, chỉ cần các ngươi tạp vé tháng liền có thể a. Hết chương.